Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1257, chương 1256 Linh Hào Người Bệnh 28. Chương 1256 Linh Hào Người Bệnh 28 này đó, người bệnh, nhóm đại khái nóng lòng làm rõ ràng cùng chính mình cùng cái phòng bệnh người chơi hay không là Linh Hào Người Bệnh. Mặt khác vấn đề tạm thời còn suy xét không đến, Diệp Không Thanh đi đến phòng an ninh ngoài cửa. Bước chân dừng lại, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Hạ Tịch. Ý bảo Hạ Tịch nhìn về phía phòng an ninh môn, Hạ Tịch thuận thế xem qua đi, môn cư nhiên là hờ khép, thông qua hờ khép kẹt cửa. Lại không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh, bất luận là nói chuyện thanh, tiếng bước chân, cũng hoặc là mặt khác khả năng tồn tại tiểu thanh âm. Đều không có, an tĩnh đến giống như là bên trong căn bản không có người giống nhau, Diệp Không Thanh bắt tay đặt ở trên cửa, sau đó quay đầu nhìn về phía Hạ Tịch, Hạ Tịch gật đầu, Diệp Không Thanh đột nhiên đẩy cửa ra, phòng an ninh đen như mực, chỉ có theo dõi trên đài kia mấy máy tính sáng lên quang. Có thể từ trên màn hình nhìn đến các nơi theo dõi hình ảnh, môn đột nhiên bị mở ra động tĩnh. Cũng không có làm phòng an ninh xuất hiện bất luận cái gì xôn xao, Diệp Không Thanh sờ soạng mở ra. Phòng an ninh nội ánh đèn, không có một bóng người, Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày. Xem ra này đó, bảo an, tập thể nhiệm vụ cũng không phải bảo vệ cho phòng an ninh à, phòng an ninh một người đều không có. Hiển nhiên không phải bị bảo hộ mục tiêu, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì một người đều không có. Ít nhất có thể khẳng định bảo an nhóm cũng là có tập thể nhiệm vụ, nếu không không có khả năng sở hữu bảo an đều không ở phòng an ninh. 10 cái bảo an đều có giải độc hoàn xác suất không cao. Không có giải độc hoàn dưới tình huống, không có người dám đánh bạo đi ra ngoài loạn dạo, nhưng này 10 cái bảo an đều không thấy. Hiển nhiên là có không thể không đi ra ngoài lý do, trừ bỏ hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Chắc là không có mặt khác lý do có thể cho các người chơi mạo hiểm đi ra ngoài, ân. Diệp Không Thanh lên tiếng, đi vào phòng an ninh. Nếu người không ở, chúng ta trước tìm xem có hay không về bảo an tư liệu đi, Hạ Tịch cũng đi theo đi vào đi. Diệp Không Thanh đã ngồi ở khoảng cách chính mình gần nhất kia máy tính trước mặt, rời khỏi theo dõi. Lúc sau, hắn ở trong máy tính tìm tòi về bảo an tư liệu. Thực mau liền tìm tới rồi yêu cầu tin tức, không nghĩ tới lần này tìm còn rất dễ dàng. Hạ Tịch lấy ra phía trước giấy bút, đưa cho Diệp Không Thanh. Cũng không biết như vậy có phải hay không tỏ vẻ bảo an không có Linh Hào Người Bệnh. Cũng không có cùng Linh Hào Người Bệnh tương quan quan trọng tin tức, cứ việc có như vậy suy đoán. Bất quá cũng không bài trừ là thủ thuật che mắt khả năng. Cho nên sao chép bộ phận vẫn là đến sao chép xuống dưới, nhưng tương so với bác sĩ hộ sĩ nghiêm mật phòng thủ, nơi này trực tiếp không có người quản. Nghĩ như thế nào, bảo an trong đám người đều không quá khả năng tồn tại Linh Hào Người Bệnh. Nếu không cũng quá mức với qua loa, có khả năng đi, Diệp Không Thanh một bên sao chép, một bên đối Hạ Tịch nói. Kỳ thật ta càng để ý bọn họ tập thể nhiệm vụ là cái gì. Người đều đi nơi nào, xác thật, Hạ Tịch tỏ vẻ tán đồng. Không biết là cái gì nhiệm vụ, muốn bọn họ tất cả mọi người rời đi khu vực an toàn. Ở lầu 2 cùng lầu 1 dọc theo đường đi chúng ta cũng không có nhìn đến bất luận cái gì đi lại. Người chơi, chẳng lẽ bọn họ là trực tiếp đi lầu 3? Nghĩ đến đây, nàng hỏi Diệp Không Thanh, người xuống dưới tìm ta thời điểm, nhìn đến lầu 3 có cái gì đặc biệt địa phương sao? Diệp Không Thanh viết chữ tay dừng một chút, tự hỏi một lát, hắn nói, ta nơi phòng bệnh là ở bên trong đoạn vị trí. Ra tới lúc sau ta thói quen tính đánh giá một chút bốn phía hoàn cảnh. Cảm giác lầu 3 cuối chỗ cái kia phòng nhìn có chút không quá giống nhau. Tấu chương xong, hết chương.